Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 034, giao du rộng lớn. Thường Uy lại phản Sa Ca, trong mắt thần quang dịu dàng, một chút vọng khí, thấy ba đạo khí trụ mút trời, đều có thể so với nguyên thần khí tượng. Này ba đạo khí trụ vị trí gần gũi, ở Grandmaster trên cung điện không thiêu đốt. Thường Uy hơi một cảm ứng, bên trong hai đạo không thể nghi ngờ là Grandmaster cùng Tivan. Một đạo khác thì lại hiện ra xa lạ, nhưng lại mơ hồ hơi quen thuộc, không biết nơi nào đến cường giả. Về phần hắn lẻ loi tán tán, số lượng hàng trăm có thể cùng thân thần cảnh khí tức, ngược lại không bị Thường Uy để ở trong mắt. Thái Huyền Tiên Môn tuy rằng vừa lập, thân thần cảnh giới chính tông tu đạo sĩ còn không có mấy người. Nhưng nói thật, thế giới này những này thổ dân cường giả, hoặc có lợi hại thủ đoạn, nhưng thường thường có to lớn nhược điểm. Nhân vật lợi hại khả năng hơi chút vướng tay chân, nhưng chỉ so với thân thần cảnh những nhân vật này, nói chung không cần để ở trong lòng. Loại này cấp bậc nhân vật, Eder Huyền Tiên Môn bây giờ phát triển trạng thái, muốn không được bao nhiêu năm sẽ quy mô lớn ra mặt, mọc lên như nấm. Càng quan trọng chính là, loại này cấp số nhân vật, nếu như không có lợi hại bảo vật, nhiều nhất có thể cùng một chiếc vũ trụ chiến hạm chống đỡ được. Ở quy mô lớn trong chiến tranh không được quá to lớn tác dụng. Natasha nói, Grandmaster người này xác thực giao du rộng lớn. Nghe nói liền người Kree cùng Sir Crow mọi người phái tiểu đội đến trợ giúp hắn. Thường Uy cười nói, Thanos hoành hành vũ trụ không được lòng người. Người Kree cùng Sir Crow người nhà lớn nghiệp lớn, bình thường không dễ trêu chọc hắn loại này du đãng cường giả. Nhưng bắt lấy cơ hội nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Nhân tiện nói, ta xem Grandmaster quý phủ có một đạo khí thế rất xa lạ, có thể so với nguyên thần, có người này tư liệu sao? Có, Natasha nói, đối mặt hắc ám quân đoàn đại binh áp sát mang đến áp lực, Grandmaster không có ẩn giấu hắn mời đến cường giả tên, trái lại cật lực tuyên truyền, lấy này chống lại Thanos sắp đến cưỡng bức, nói, cũng là Elder of the Universe một thành viên, nghe nói là Celestial, tên thật gọi là Ego. Ego, Thường Uy nghe vậy, ý nghĩ hơi xoay một cái, lại bấm chỉ tính toán, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, chẳng trách có như vậy tí tẹo mùi vị quen thuộc. Cái này gọi Ego Elder of the Universe, không phải là cái kia Quill cha mà. Lúc trước Thường Uy tỉ mỉ nhìn kỹ quá Quill, hắn xem ra tuy rằng rất nhỏ yếu, nhưng trong cơ thể nhưng ẩn giấu đi một luồng khá là huyền diệu khí thế. Một khi kích thích ra đến, nhân vật tầm thường sợ không phải là đối thủ của hắn. Khí cơ này bây giờ một khi đối chiếu, quả nhiên cùng Ego khí thế có tương tự nơi. Phụ tử sao? Tự nhiên chuyện đương nhiên. Thường Uy một phen bấm toán, đem Ego lai lịch quên đi ra. Đây là một nhân vật đáng kể. Xác thực vẫn tính mạnh mẽ, nhưng hiển nhiên không có vượt qua Thường Uy. Hơn nữa không hiểu được che lấp tự thân khí thế, cái này cũng là bên mình vũ trụ sở hữu cường giả. Bệnh chung, không có phương diện này cảm giác nguy hiểm. Hành tinh sinh mệnh, Celestial, Elder of the Universe. Ngoài ra, Thường Uy vẫn tính đến một điểm mơ mơ hồ hồ làm người kinh ngạc đồ vật. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, trong lòng trầm ngâm chốc lát, đem ý nghĩ đè xuống đáy lòng, liền chuyển nói, Asgard bên kia đã xử lý thỏa đáng, văn văn ở thu thập phần còn lại. Natasha, ngươi đi nhìn một lần Grandmaster, đưa cái này giao cho hắn. Nói chuyện, Thường Uy từ trong tay áo lấy ra ngũ hành trận đồ. Natasha nhìn cuộn tranh, hơi là kinh ngạc nói, ngũ hành trận đồ. Thường Uy gật đầu cười nói, Grandmaster không phải hướng về ta Thái Huyền Tiên Môn cầu viện mà. Ngươi nói cho hắn, ta Thái Huyền Tiên môn hiện tại đánh không ra quá nhiều nhân lực. Liền mượn hắn một món pháp bảo, trợ hắn chống đối Thanos. Natasha không biết rõ Thường Uy dụng ý, nhưng nàng biết, Thường Uy xưa nay không làm chuyện vô ích. Lúc này cầm ngũ hành trận đồ đi gặp Grandmaster đi tới. Thường Uy lại gọi Sky, nói với nàng, ngươi đi Spaceport, tiếp một cái tên là Peter Quill người. Nhận được sau khi nói cho hắn, là ta phái ngươi đi. Sau đó đem hắn trực tiếp đưa đến Grandmaster cung điện đi. Chờ hắn lúc đi ra, ngươi lại dẫn hắn tới gặp ta. Sky lĩnh mệnh mà đi. Lại nói lúc này, Quill phi thuyền đang muốn đến Saka Spaceport. Nhìn theo khoảng cách rút ngắn trở nên càng lúc càng lớn Saka. Quill mạnh mẽ thở ra một hơi. Quá nại nại, rốt cục đến, lão tư muốn giàu to. Dọc theo con đường này cẩn thận từng ly từng tí một. Là ăn không ngon không ngủ ngon, sợ bị Thanos chặn đứng. Hiện tại chỗ cần đến rốt cục đến. Quill cùng hắn các đồng đội đều không khỏi thả lỏng sơ qua. Nói đến chuyện này huyền huyễn, thiên tân vạn khổ tìm tới óp, không nghĩ đến dĩ nhiên là người khác tính toán. Không chỉ tính toán hắn, còn ở bên người xếp vào một cái ám tử. Điều này làm cho Quilter đừng khó chịu. Đương nhiên, đối với Thường Uy, hắn cũng không thế nào thoải mái. Người bí ẩn kia, gầm gầm gừ gừ, khiến người ta rất khó tin tưởng hắn. Bất quá đối với một cái xen lẫn trong thợ săn tiền thưởng quần thể bên trong tầng dưới chót nhân vật, Quill bây giờ cần tiền, lập tức cần, vì lẽ đó hắn vẫn cứ nghe theo Thường Uy lời nói. Thẳng đến Saka này không phải sợ sệt không tuân theo Thường Uy mà gặp phải trả thù không phải túng. Chuyện quan trọng nói ba lần, không phải, không phải, tuyệt đối không phải, 10 tỷ thế nào? Võ trang gấu mèo con mắt tỏa ánh sáng, treo giải thưởng 1 tỷ, chúng ta đề cái gấp 10 lần giá cả không quá đáng chứ? Không quá đáng, tuyệt đối không quá đáng, Quy khẳng định vô cùng nói, ta cảm thấy 20 tỷ càng thích hợp, ta là Groot, người cây rất tán thành. Vào lúc này Quill mới xuất đạo không lâu, đội hữu liền như thế mấy cái. Nguyên tưởng rằng có thể thêm một cái Gamora, không nghĩ đến dĩ nhiên là gián điệp, là ám tử. Đối với Gamora, Quill cảm giác mình đã hết lòng tận. Hắn hướng về Thường Uy cầu quá tình, hơn nữa được bảo đảm sẽ không giết nàng. Này đã đủ rồi, mới nhận thức không lâu, không trải qua sinh tử, có thể có mấy phần giao tình. Rất nhanh, phi thuyền ở Spaceport tín hiệu dưới sự dẫn đường hạ xuống. Quill nhấc lên chứa óp cái hộp nhỏ đi xuống phi thuyền, chuẩn bị lên tàu đối với địa máy bay tiến vào Saka. Lúc này, một cái mỹ lệ nữ giới đi tới. Xin hỏi là Peter Quill sao? Quill sững sờ, lập tức cảnh giác mấy phần, nhưng cười hì hì nói. Hô hố, mỹ lệ nữ sĩ, ngươi là đang tìm ta sao? Sky nhàn nhạt nhìn hắn, nói, ta phụng trưởng giáo chi mệnh tới đón ngươi. Peter Quill, trưởng giáo để ta cho ngươi biết. Hắn rất hài lòng, các ngươi không có chạy loạn. Quill vừa nghe, nhất thời biết rồi, trưởng giáo là ai? Trong lòng hắn âm thầm thả xuống mấy phần, ánh mắt trần truồng đánh giá Sky. Nói, hiếm thấy có như thế chi kỷ người. Ta rất cao hứng. Sky liền nói nhiều một câu ý tứ đều thiếu nợ phụng. Xoay người liền đi. Đi thôi, trưởng giáo để ta đưa các ngươi đi Grandmaster cung điện. Các ngươi muốn tìm người sẽ ở đó. Ta đưa các ngươi đi. Gặp cho các ngươi miễn trừ rất thật phiền phức. Quill ánh mắt sáng lên. Đây quả nhiên chi kỷ. Hắn cười ha ha. Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi thật là một người tốt. Liền cùng đội hữu đồng thời leo lên Sky máy bay, tiến vào Saka đại khí. Vào lúc này, Natasha tiến vào Grandmaster cung điện, nhìn thấy Grandmaster. Grandmaster chính đang tổ chức tiệc rượu, chiêu đãi khách, có Tivan, Ego,